Thiên đạo đồ thư quán, chương 1523, thượng cổ bí mật 1. Góc truyện audio.com, thời điểm hai người trò chuyện, thiên hùng thú đã bay đến chân núi, rơi trên mặt đất, để nó rời đi trước. Lúc này Trương Huyền mới cùng Lạc Nhược Hy, đi theo đằng sau đám người, dọc sơn đạo tiến lên, trên người có huy chương danh sư, nên không có người ngăn cản. Cái sơn đạo này, có không ít dấu vết tiền nhân lưu lại, ghi chép lý giải cùng lĩnh ngộ đối với tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Đi vài bước, Lạc Nhược Hy chỉ tới một bên, Trương Huyền nhìn lại, lập tức nhìn thấy trên vách đá, điêu khắc đủ loại kiểu chữ lít nha lít nhít. Đến nơi này, một là hành hương, thứ hai là muốn mượn khí tức phong thánh đài đột phá. Có người thất bại, tự nhiên cũng có người thành công. Thành công, lòng tràn đầy vui vẻ, liền sẽ lưu lại tâm đắc đột phá, để cho hậu nhân tham khảo. Chấm, những tâm đắc này, dù chỉ là nhất gia chi ngôn, nhưng nhắn lại nhiều, liền có giá trị tham khảo rất cao. Ánh mắt quét tới vách đá, đại bộ phận đều là phương pháp đột phá bán thánh, tòng thánh, thậm chí còn có cảm ngộ đột phá thánh giả. Không ít người dừng chân, nhìn như si như say. Chấm, nhiều nội dung như vậy, nhìn xong đoán chừng ít nhất cũng một tháng. Khổng sư phong thánh đến bây giờ đã mấy vạn năm, cường giả tới qua nơi này nhiều vô số, lưu lại chữ viết càng không biết bao nhiêu. Hầu như viết đầy vách đá tới gần sơn mạch, coi như có gặp qua là không quên được. Lần lượt nhìn một lần, đi đến đỉnh núi, chỉ sợ cũng cần ít nhất hơn một tháng. Thể chất, công pháp tu luyện, tính tình từng người không giống nhau, đột phá cũng có khác biệt rất lớn. Do đó, đồ vật phía trên cao thấp không đều, nhìn nhiều, phân biệt không ra thật giả, ngược lại sẽ bị quấy nhiễu, tìm không thấy phương pháp chính xác, lâm vào mê mang, nhìn rất nhiều tu luyện giả đứng ở trước bức tường. Lạc Nhược Hy lắc đầu, những vật này, tuy có giá trị tham khảo, nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng, nhìn nhiều, rất dễ dàng để cho người ta lâm vào mê mang. Tìm không thấy phương hướng tu luyện chân chính, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, lại thêm danh sư đại lục, không những không giới hạn sáng tạo, còn cực kỳ khuyến khích. Danh sư đường thành lập vài vạn năm, đủ loại công pháp, bí quyết, toàn sách là sách, nhiều vô số kể, mỗi tu luyện giả lợi hại, đều có phương pháp của mình, có chút thậm chí hoàn toàn khác biệt. Phương hướng trái ngược, lại đều có thể tự viên kỳ thuyết. Nguyên nhân chính vì như thế, hàng năm bởi vì nhìn nhiều, nhìn tạp, mà ẩu hỏa nhập ma cũng vô số kể. Cho nên, danh sư đường truyền thụ học sinh, mới có thể thống nhất quản lý công pháp tu luyện, chỉ có được lão sư cho phép, mới có thể sao chép. Nếu không, nhiều mà tạp, không có năng lực phân biệt đúng đắn sai lầm, rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Trên lối đi, người ghi chép phương pháp đột phá không dưới mấy triệu, mỗi người đều có lý luận của mình, nhìn một cái hai cái, còn có thể kiên trì bản tâm, nhưng nhìn nhiều, liền rất có thể tư duy hỗn loạn, cuối cùng rơi vào ngõ cụt, lại không cách nào đi ra. Nguyên nhân chính là như thế, phong thánh đài này, trừ khi là thực sự không cách nào đột phá, nếu không, rất ít người nguyện ý tới. Người khác phân biệt không được thị phi, ta không giống A-Hát, rõ ràng những chuyện này. Trương Huyền đang định thu hồi ánh mắt, trong lòng đột nhiên động một cái. Người khác nhìn nhiều phương pháp tu luyện, bí quyết đột phá như vậy, phân biệt không được, dù là khổng sư không cẩn thận cũng sẽ lâm vào mê mang. Nhưng hắn khác biệt, thiên đạo thư viện, tự động phân biệt, chỉ cần thu vào, liền sẽ không bị loại sự tình này quấy nhiễu. Chỉ là những thứ này không phải thư tịch, tất cả đều là văn tự điêu khắc ở trên vách tường. Không biết có thể thu vào hay không, thiên đạo thư viện thu tri thức, đều là lấy thư tịch làm đơn vị, mà bây giờ đây đều là văn tự điêu khắc trên vách tường. Không biết có thể thành công hay không, thử một chút, thiếu hụt, tinh thần khẽ động, thở nhẹ một hơi, ánh mắt tập trung ở trên vách tường. Hoa lạp lạp lạp, thư viện trong đầu lay động, vô số thư tịch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên giá sách, lấy một bản mở ra, đúng là địa phương ánh mắt hắn đảo qua, có có thể thực hiện. Con mắt Trương Huyền lập tức sáng lên. Xem ra lần này Thiên Đạo Thư Viện tấn cấp, không chỉ ánh mắt có thể quét hình thư tịch, ngay cả văn tự trên vách tường, chỉ cần hắn nguyện ý, đồng dạng có thể ghi chép lại. Hoàn toàn lưu trữ, những phương pháp đột phá này, hiện tại ta không cần, nhưng tu luyện đến, liền có thể sử dụng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Lạc Nhược Hy nhanh chân đi lên núi, vừa đi ánh mắt đảo qua bức tường, ghi chép văn tự phía trên lại. Trước đó nhìn những thứ này, cần một tháng thời gian, mà bây giờ, có thể đi bao nhanh, liền có thể thu vào bao nhanh, hơn nữa còn có thể tự động tạo ra bí tịch đúng đắn. Căn bản không cần lo lắng thấy nhiều rơi vào hỗn loạn. Hai người một đường tiến lên, càng đi lên, ở trước vách đá lưu lại người càng ít, nhưng cường giả lại càng ngày càng nhiều. Trước đó dưới chân núi, cường giả tầm phong cảnh khá nhiều, mà bây giờ, hầu như đều đạt đến tòng thánh cảnh. Tiểu nhân vật giống như hắn, chỉ có quy nhất cảnh, ngược lại thanh quái thai. Phong thánh đài là danh sư thánh địa, không có người dám gây rối ở chỗ này, cũng không cần lo lắng người khác tìm phiền toái. Một đường hướng lên, đi tròn một đêm, lúc này mới đến đỉnh núi. Nhìn về phía vị trí như tế đàn, trên ngọn núi bằng phẳng, đứng sừng sững một vách đá cự đại, phía trước tựa như quảng trường vuông vức, lít nha lít nhít ngồi đầy tu luyện giả, có danh sư, cũng có tu luyện giả, toàn bộ đều nhìn chữ viết lưu lại trên vách đá, hoặc trầm tư, hoặc minh tưởng, hoặc thí nghiệm, hoặc tu luyện, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dường như tất cả mọi người không nguyện ý quấy rầy thánh địa yên tĩnh. Đây chính là lúc Khổng Sư Phong Thánh lưu lại tâm đắc cùng trải nghiệm. Lạc Nhược Hy truyền âm tới, Khổng Sư lưu lại, Trương Huyền nhìn về phía vách đá, phía trên lít nha lít nhít viết tâm đắc tòng thánh đột phá thánh giả. Rồng bay phượng múa, cả đám chữ lớn, mang theo uy áp nồng đậm, có lý giải đối với chức nghiệp thư họa, nhìn thoáng qua, liền biết những chữ này đã đạt đến cảnh giới hóa phồn vi giản. Nếu như không có lực lượng đặc thù trấn áp, chỉ sợ mỗi một chữ đều có thể tạo ra linh tính. Bay đến không trung, thành một sinh mệnh đặc thù, cách chương.